Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 117, rời đi. Bóng đen đập xuống đến, đại bạch hổ cảnh giác đứng lên, bày ra chiến đấu trạng thái, nhưng thấy rõ ràng bóng đen, còn có bóng đen sau lưng cái bóng về sau. Đại bạch hổ đích thì thầm một tiếng, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Con mắt nhìn chằm chằm đùi heo rừng, vuốt hổ rút rút ra, nhường đùi heo rừng có thể đều bị dùng lửa đốt đến. Giống, một tiếng trong tiếng hô, hải ưng rơi xuống đất, từ trên người hải ưng, một cái slide nhảy xuống tới, là Trần Binh thuần phục hải ưng cùng dũng giả slide. Cùng lúc đầu so sánh, hải ưng hình thể lớn hơn một vòng, sức chiến đấu cũng là tăng vọt. Bây giờ đã là một cái trên không bá vương, có thể trên không chung cùng nó chiến đấu loài chim cũng không có mấy cái. Đại bạch hổ không để ý hai gia hỏa này, nó hết sức chuyên chú nướng nó đùi heo rừng. Theo đại bạch hổ theo lưng xuất ra một cái túi, trong túi chảo ra mấy bình đồ gia vị, rắc vào đùi heo rừng bên trên, đùi heo rừng liền phát ra mùi thơm mê người. Hải ưng cùng dũng giả Sly đều là phát ra vẻ khiếp sợ. Không thể tin được này đùi heo rừng là đại bạch hổ nướng. Nhìn chừng to mắt hai gia hỏa, đại bạch hổ trong mắt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hắc hắc, biết thân là thú dữ chi vương sự lợi hại của nó đi. Không quan trọng thịt nướng, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đùi heo rừng đã nướng chín. Đại bạch hổ rất là hào phóng dùng móng vuốt nắm đùi heo rừng cắt ra. Phân hải ưng cùng dũng giả Sly một phần. Ba tên tiểu gia hỏa, tùy theo lang thôn hổ yết ngụm lớn bắt đầu ăn. Ngô, quả nhiên là đến có đồ gia vị mới được. Lần sau không có nó lại đi nhân loại lãnh địa trộm. Đại bạch hổ vụng trộm nghĩ đến. Giống giống, mà lúc này... Dũng giả Sly đối đại bạch hổ giống lên hai tiếng. Cái gì? Nó cùng cái kia nhân loại ngu xuẩn liền muốn rời khỏi. Để nó cùng đi theo. Đại bạch hổ nghi ngờ nhìn phía dũng giả Sly. Nó nghe được rõ ràng dũng giả Sly cái kia tiếng giống ý tứ. Dũng giả Sly đây là mời nó cùng đi theo. Dũng giả Sly ý nghĩ rất đơn thuần. Đại bạch hổ cái tên này sẽ làm ăn. Lại có thể đánh, mệt mỏi còn có thể dùng ngồi tại trên lưng nó, để nó đi chân chạy, ngẫm lại liền thuận tiện dùng tốt, thu đại bạch hổ làm tiểu đệ, tiểu hắc nhất định sẽ tán thưởng nó làm tốt. Giống, nhưng đại bạch hổ lắc đầu, cự tuyệt dũng giả Sly mời, nó thế nhưng là thú dữ chi vương, mới không muốn mặc cho cái kia nhân loại ngu xuẩn tới khu xử nó. Tại Thái Dương thành một đoạn thời gian ngắn, nhưng nó lại biết một cái có khả năng rời đi cái thế giới này đại bí mật. Bị thú thần binh cường hóa về sau, đi qua đoạn thời gian này rèn luyện cùng trưởng thành, lực chiến đấu của nó tăng vọt, cái thế giới này đối với nó đã không có lực hấp dẫn. Nó chuẩn bị len lén lẻn vào chiếc phi thuyền kia bên trong, chờ cái kia phi thuyền có thể bay. Nó an vị lấy cái kia phi thuyền, đi thăm dò tinh thần đại hải, mới không cần bị người nuôi đứng lên. Giống giống, nghĩ tới đây, đại bạch hổ hướng phía một bên hải ưng giống lên hai tiếng. Để nó cùng chính mình đi, hải ưng cái tên này vẫn là rất hữu dụng. Có nó tại, kế hoạch của nó liền thuận tiện thực hành nhiều. Hải ưng ăn thịt heo rừng, không khỏi trần chờ. Tựa hồ đối với đại bạch hổ mời thỉnh động tâm, giống giống, dũng giả Sly nghe xong gấp, đại bạch hổ cái tên này, không cùng nó đi coi như xong, còn muốn nạy ra nó góc tường, quá không ra gì, đừng nói nữa, ta quyết định sự tình, sẽ không cải biến chủ ý, trong văn phòng, đệ tam nữ vương ôm Trần Binh cổ, thở phì phò lắc đầu nói ra, hai người dây dưa lúc. Trần Binh còn muốn thuyết phục đệ tam nữ vương. Đệ tam nữ vương lại là một mực không đồng ý. Không hề bị lay động. Thời gian không nhiều. Ngươi còn có không có khác muốn làm. để Tam Nữ Vương lặng yên đứng lên, ưỡn ngực, nhường Trần Binh mặt hướng một tòa tràn đầy dụ hoặc nguy nga núi lớn. Muội, xem ra là muốn thất bại. Trần Binh thở dài, mỗi lần hắn thuyết phục đệ Tam Nữ Vương lúc, đệ Tam Nữ Vương liền sẽ nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của hắn, khiến cho hắn không giúp được. Tới lúc này, Trần Binh cũng biết nói, vô luận hắn nói cái gì, đệ Tam Nữ Vương đều là sẽ không theo hắn đi. Ganma, người chuẩn bị cùng Zeluoni đi chữa trị cái kia phi thuyền. Hơn một giờ về sau, Trần Binh tìm được Ganma. Đúng vậy, suy nghĩ kỹ một chút, ta tại ngươi bên này đã không có chuyện khác có thể làm. Ganma gật đầu, ta nhưng thật ra là đến từ một cái thế giới khác. Lập tức liền muốn rời khỏi, không bằng ngươi theo ta đi như thế nào? Tại ta thế giới kia, ngươi có thể làm sự tình có càng nhiều. Trần Binh không có cứ thế từ bỏ, hắn thuyết phục Ganma, nghe không sai, bất quá đáng tiếc đã quá muộn. Nếu như ngươi sớm một chút nói, tại ta cùng Zeluoni ước định trước đó, ta hội đáp ứng ngươi. Với ta mà nói, đi nơi nào đều không là vấn đề. Nhưng ngươi đừng quên, ta không phải một con người thực sự. Ta mặc dù có ý nghĩ của mình, nhưng có một cái hạch tâm quy tắc, cái kia chính là quyết định sự tình. Tại hoàn thành trước đó, không biết làm cái thứ hai cân nhắc, trừ phi ngươi bên này ưu tiên cấp càng cao, như thế ta mới sẽ buông tha cho cùng Zeluoni ước định. Nhưng cũng tiếc cũng không là như thế. Ganma lại là tiếc nuối nói ra. Đậu phộng, ngươi lúc nào còn có dạng này quy tắc, ta làm sao chưa từng nghe nói. Trần Binh nghe xong, liền phát điên, nghe Ganma, hắn chỉ là đến chậm mà thôi. Nếu là hắn sớm một chút mời Ganma, Ganma là sẽ cùng hắn đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hai tháng này, Ganma giống như thật sự chính là quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ đi chấp hành. Chỉ có hắn cho nàng ưu tiên cấp càng cao mệnh lệnh, nàng mới hội buông xuống trong tay bên trên sự tình, đi làm khác. Thật không có thể thay đổi chủ ý. Trần Binh vẫn là chưa từ bỏ ý định, cũng không phải là không thể. Nếu như ngươi có thế để cho Zeluoni từ bỏ cùng ta cùng một chỗ chữa trị phi thuyền quyết định, quyết định của ta liền không thể không còn giá trị rồi. Ganma rất đại độ cho Trần Binh một cái đề nghị. Ta đi. Ganma có phải hay không biết thứ gì, cố ý nói lời này tới nói móc hắn a? Mặc dù hắn cùng đệ Tam Nữ Vương đại chiến một trận, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói phục đệ Tam Nữ Vương. Trần Binh ngắm nhìn Ganma, Ganma đang mỉm cười, nàng có biết hay không hắn cùng đệ Tam Nữ Vương quan hệ khó mà nói. Nhưng Trần Binh nhìn xem liền biết hắn cũng không cách nào nhường Ganma thay đổi chủ ý. Thời gian đã đến ban đêm. Trần Binh lãnh địa tại cử hành chúc mừng tiệc tối. Trần Binh thân là lãnh chúa, tự nhiên là có mặt, nhưng đệ Tam Nữ Vương không muốn theo hắn rời đi, có nàng tính toán của mình. Trần Binh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm đệ Tam Nữ Vương làm chút gì đó. Lãnh địa cũng không thể mang đi, hắn chuẩn bị nhường đệ Tam Nữ Vương trở thành mới lãnh chúa. Có lãnh địa này cơ sở, đệ Tam Nữ Vương muốn tu phục cái kia phi thuyền cũng phải đơn giản rất nhiều. Trò chơi cuối cùng 24 tiếng rất nhanh liền đi qua, kèm theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh, dũng giả Sly, Sally công chúa thân ảnh lần lượt theo trong lãnh địa biến mất. Hắn đi, đệ Tam Nữ Vương cùng Ganma đi vào Trần Binh gian phòng. Nhìn gian phòng trống rỗng, Ganma lên tiếng. Đệ Tam Nữ Vương nghe vậy, chỉ là yên lặng không nói, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ngươi cũng không cần quá thất vọng, chúng ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, về sau có lẽ có thể tại địa phương khác lại nhìn thấy hắn. Ta theo Thái Dương Thành bên trong tìm về một chút tư liệu, biết cái thế giới này một chút trọng yếu bí mật, cái này cũng tựa hồ ta không muốn cùng hắn đi nguyên nhân chỗ. Một khi cùng hắn đi, ta đem không cách nào lại cởi ra những bí mật này. Gan Ma lên tiếng, nàng kỳ thật không có nói với Trần Binh lời nói thật. Thất vọng, ta mới không phải thất vọng. Đệ Tam Nữ Vương ngắm nhìn Gan Ma, quay người rời đi. Hệ thống, trò chơi kết thúc, hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.